99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1697, chương 1707, nịnh nọt nhạc phụ đại nhân. Diệp Thiến Thiến nụ cười sâu hơn, nói: "Ra ra là cao hứng." Diệp Trấn Hoa trông thấy cũng không nói cái gì, quẹo vào bên trong phòng bếp làm đồ ăn đi. Thẩm Chi Liệt tại bên ngoài cũng không biết tại chuyển cái gì. Diệp Thiến Thiến tìm một vòng người đều không tìm được. Cuối cùng vẫn là Thẩm Chi Liệt bản thân xông tới. Trong tay còn cầm một cái túi. Màu đen túi sách. Nhìn xem giống như là nàng. Đây là cái gì? Đồ vật nha. Nói nhảm. Diệp Thiến Thiến tức giận lườm hắn một cái. Đưa tay lấy tới. Rất nhanh móc một bản hộ chiếu đi ra. Tiếp lấy lật một chút. Còn không lấy ra thứ gì. Bị Thẩm Chi Liệt đè lại. Nói. Đừng xem. Nhanh đi cho ngươi ba ba hỗ trợ. Ta giúp thong thả nha. Ngươi đi đi. Lười nữ nhân. Thẩm Chi Liệt đem túi sách kín đáo đưa cho nàng. Quay người hướng về phòng bếp đi đến. Diệp Thiến Thiến đối với hắn làm một mặt quỷ. Chợt mang theo túi sách đến giữa bên trong xoay loạn lên. Kết quả nhảy ra khỏi một đống món. Loạn thất bát tao giấy chứng nhận cái gì? Có danh tự quá tối nghĩa. Diệp Thiến Thiến liền nhìn đều nhìn không hiểu. Đành phải đem mấy thứ toàn bộ nhét trở về. Tiếp lấy đổ vào giường chơi điện thoại di động. Lên Baidu tìm một đống Venezia du lịch công lược. Từ rừng chân đến du ngoạn. Diệp Thiến Thiến tìm một toàn bộ. Diệp Trấn Hoa cơm rất nhanh làm xong. Mà Diệp Thiến Thiến còn có chút vẫn chưa thỏa mãn chơi lấy điện thoại. Ra ngoài thời điểm, Thẩm Chi Liệt thân cột một cái tạp dề. Diệp Trấn Hoa thì là phụ trách đem đồ ăn bưng ra. Diệp Thiến Thiến thấy vậy, tâm ẩn ẩn có chút sự cảm bất tường. Hỏi, sẽ không phải, hôm nay đồ ăn là Thẩm Chi Liệt làm a? Diệp Trấn Hoa nghe vậy, trên mặt cười, khen không dứt miệng. Người thật đúng là đừng nói. Người cái này tiểu nam bằng hữu tay nghề thật là không sai. Sắc hương vị đều đủ. Chỉ là cái này bề ngoài đến xem. Ba ba ngươi mạnh hơn nhiều. Cho dù tốt cũng không thể hàng ngày ăn a. Diệp Thiến Thiến đắng mặt. Đưa điện thoại di động giấu đến tiến đến. Nhìn một vòng. Rất nhanh tinh thần chấn động. Nói. Mấy cái này nhất định là ba ba làm. Diệp Trấn Hoa gật đầu. Là ta làm. Ngươi đều ăn quen. Đó là đương nhiên. Diệp Thiến Thiến trong khi nói chuyện muốn ngồi dưới. Có thể Thẩm Chi Liệt rất mau đem nàng ngăn trở. Nói, rửa tay đi. Diệp Thiến Thiến bất mãn vểnh vểnh lên miệng. Nhưng rất nhanh hướng phòng bếp đi đến. Rửa tay. Đi ra thời điểm mới phát hiện hôm nay Thẩm Chi Liệt thế nhưng là hạ túc công phu. Mùi vị đó cái kia bề ngoài. Bình thường tốt rồi không chỉ một lần. Diệp Thiến Thiến đã nhìn ra điểm này cứ xá đừng. Nhìn Thẩm Chi Liệt một chút. Thẩm Chi Liệt đắc ý nhướng mày lên. Nói. Thế nào? Không tệ không tệ. Diệp Thiến Thiến đã lâu dạng này không tổn thương hắn một cái. Về sau có thể đổi điểm trò mới. Được rồi. Diệp Trấn Hoa ngắm lấy bọn họ. Khẽ nở nụ cười. Tiếp lấy cùng Thẩm Chi Liệt tìm lên lời nói. Nói xong vừa nói. Bảy cong tám quấn còn nói đến dân quốc thời kỳ sao sao sao sao sao sao ba lạp ba lạp. Diệp Thiến Thiến cảm thấy không có ý nghĩa cực. Ăn cơm đem bọn hắn đuổi xuống bàn. Tự mình rửa bát đi. Rửa chén xong. Diệp Thiến Thiến thuận tiện đem nhà cũng cho lau. Phòng khách phòng bếp đều quét dọn một lần. Như vậy một vòng. Ước chừng qua hơn 2 giờ. Hai người này vẫn chưa nói xong. Diệp Thiến Thiến tự mình rửa tắm trở về trong phòng chơi điện thoại đi. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới nhìn lên tivi. Như vậy xem xét quên thời gian. Ước chừng 1 giờ sáng. Mới cảm giác được buồn ngủ. Rời giường ra ngoài. Bên ngoài đã là một mảnh đen. Bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trong lúc mơ hồ nhìn thấy ghế sofa chân có một chút ánh lửa. Là nhang muỗi. Còn chưa ngủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.